Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước của Cậu Thúc Truyền Kỳ, chúng ta đã thấy rằng trên đường trở về thì Lâm Phong của chúng ta đã gặp một cái thôn trang. Muốn đi vào thôn trang này để nghỉ ngơi một chút thì vô tình lại gặp một cái bác gái lại muốn đuổi hắn ra khỏi thôn trang. Trong khi đó là cái sức quyến rũ của Lâm đại ca chúng ta không vừa, vậy mà lại bị đuổi đi. Mà biết rằng là bác gái cũng rất là quý mình. Chỉ nói rằng là trong thôn có cái sự quỷ dị. Thế nhưng sau đó Lâm Phong lại phát hiện ra bác gái này là người tu chân và cũng không vừa. Vậy thì thôn trang này có vấn đề gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này và để có mình thảo luận cùng với nhau. Chương 165, tê cả da đầu. Chỉ thấy ở bên trong đạo quan, vị đạo nhân kia khuôn mặt vuông vắn kiên nghị, chậm rãi đem ba que nhang cắm lên trên trước mặt của Tam Thanh đạo tôn, rồi thở dài một hơi cảm khái. Ôi, vận mệnh vẫn là đùa bỡn ta. Thời gian trôi qua mà trách nhiệm của ta bao giờ mới hết đây. Cái gì gọi là nhân chính đại nghĩa? Ta không biết, ta thật sự cũng không biết. Cho đến khi, lão tức giận hét lên, ta không biết. Âm thanh từ trong miệng của vị đạo nhân này phát ra. Ngay sau đó toàn thân của lão tản ra những luồng sáng u u trầm trầm. Tựa hồ những tia sáng này vặn vẹo, có thể ảnh hưởng đến cả một không gian. Tất cả không gian nơi đây bao phủ trong sự đau khổ. Cùng nỗi thầy lương xuất hiện, không biết từ đâu ập tới. Chỉ trong một loáng, tia sáng từ từ thu lại. Ở trong đạo quan kia cũng không xảy ra dị biến gì. Giờ khắc này, dù đã là giữa trưa, nhưng chứng kiến một màn vừa rồi cũng làm cho người ta trái tim lạnh lẽo. Vốn dĩ là đại điện này có đạo tôn che chở, bây giờ phảng phất như biến thành một cái ma vực. Trong chớp mắt, sinh mệnh có thể bị nhốt chừng, không gian điên cuồng quỷ dị. Cho dù là Lâm Phong đang nhập thể vào người giấy, cũng cảm giác phát lạnh từ sâu trong tâm khảm. Linh tính của hắn đang cảnh báo, sẽ chết, không cẩn thận là chết, chết thật đó. Lâm Phong cũng không dám có động tác gì, trong lòng chỉ đang điên cuồng gào thét. Hắn cảm giác như cái ma vực kia đang chứa đựng những thứ cực kỳ khủng bố, kinh dị. Còn mẹ nữa chứ, lần này đụng phải thứ dữ rồi. Sớm biết như vậy, ta sẽ không can dự vào sự kiện này. Đột nhiên, con chuột nhỏ đang quan sát, dường như phát hiện điều kinh dị gì đó. Không thể nào. Làm sao có thể? Lâm Phong muốn dụi mắt mình. Trong một khắc, hắn như muốn mù mắt. Là... Ta nhìn thấy Liễu Thập sao? Người đàn ông ở bên trong đại điện lại lập lòe một hư ảnh, bộ dáng đã biến đổi. Là biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Là Liễu Nhất. Sao lại có thể biến thái như vậy? Đối với người tu đạo mà nói, cơ thể nhục thân chỉ đơn giản là cái túi da hôi thối. Nhưng những nhân vật đã đạt đến cấp độ đó thì có thể nói là tu vi đã cao đến tận trời. Bọn họ sớm đã không còn quan tâm đến việc giới tính nữa. Thế nhưng đối với người tu hành tầm thường mà nói thì thời điểm ra đời giới tính gì sau đó sẽ không bao giờ thay đổi được. Cũng không có cách nào để thay đổi cả. Vậy mà bây giờ sự tình phá vỡ tam quan của con người đang hiện ra ngay trước mắt. Là một người đàn ông, vậy mà có thể biến thành một người đàn bà. Đây không phải là ảo ảnh giả bộ, mà thật sự là thân thể của đàn bà. Thậm chí còn có một loại khí thái âm tỏa ra. Nếu như có thể dùng lời nói mà giải thích, thì hiện tại không chừng kẻ kia còn có thể đẻ con. đây là con mẹ nó chứ. Lâm Phong xin thề rằng tuyệt đối hắn không nhìn nhầm. Lúc nãy, người đàn ông kia trên thân rõ ràng có khí tức nam nhân. Bây giờ ngoài việc mặc nữ trang, thì Lâm Phong quả thật thế không thể nào phân biệt được so với người lúc nãy. Toàn bộ đạo quan bây giờ đã trở thành một cái ma vực. Lâm Phong đang suy nghĩ xem mình có nên chạy hay không, thì ở bên trong đại điện, một âm thanh u oán vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Vị công tử ở bên ngoài kia, ở đó rình mò lâu như vậy, sao không tiến vào đây nói chuyện một chút? Chẳng lẽ người nghĩ nô gia không xứng đáng sao? Âm thanh véo von thánh thót, nhưng cũng mang theo u oán, như khóc như kể. Âm thanh cứ vang vẳng ở trong đầu, có năng lực câu hồn đoạt phách, làm cho người ta không nhịn được mà dùng mình lo âu. Lâm Phong lúc này cũng chẳng còn tâm tư gì khác, bởi vì hắn thấy nàng đang tiến tới phía hắn. Từ trong bóng tối lập lòe, tựa như nàng đã định vị rõ hắn vậy. Từng bước, dường như là tiếng chuông gọi hồn đang đi tới Lâm Phong, lúc này ở bộ dáng của một con chuột nhỏ. Càng đến gần, Lâm Phong càng thấy rõ thứ mà hắn thật sự là không muốn thấy. Trong nháy mắt, một loại lực lượng vô hình xuyên thấu từ cơ thể nàng tỏa ra. Quần áo của nàng bay tốc lên. Trong giây lát, Lâm Phong có thể nhìn rõ thân thể trần trụi của nàng. Thiếu chút nữa làm cho hắn mù mắt. Một vị mỹ nữ ở trước mắt, tuy rằng không đến nỗi như chim sa cá lặn, nhưng trên thân cũng mang loại khí chất đặc thù, làm cho người ta có cảm giác thèm muốn yêu đương. Nhìn xuống một chút nữa là một đôi bóng đèn to đang chiếu sáng lấp lánh, lúc lắc theo từng bước đi. Vòng eo mềm mại giống như là linh xà. Nhìn xuống một chút nữa, bà mẹ, ta cảm giác như là nội tâm của ta hỏng mất. Lâm Phong đã tận mắt nhìn thấy, vừa rồi đây là một người đàn ông, vậy mà ở bên dưới. Tâm tư của Lâm Phong liền run lên một cái, đem chặt đứt toàn bộ tạp niệm ở trong đầu, nhìn tới vị mỹ nữ kia. Hắn run run rẩy rẩy, như lâm vào đại địch vậy. Mỹ nữ nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi, mang theo một tia dụ hoặc. Tiểu đệ đệ à, tỷ tỷ làm cho ngươi sợ như vậy sao? Tới đây. Vừa nói, nàng vừa vẫy vẫy Lâm Phong rất quyến rũ. Nhưng Lâm Phong lại càng cảnh giác hơn. Giác quan thứ 6 đang cảnh cáo hắn. Cả người hắn tê dại cả da đầu. Thậm chí có cỗ khí lạnh từ chân đang xông lên đỉnh đầu, làm cho hắn nổi cả da gà. Phảng phất như kẻ đang từng bước tới gần hắn kia không phải là một mỹ nữ bình thường, mà chính là âm dương đạo thể. Giống như là một con cự thú. Một con cự thú tràn đầy kinh khủng, đem lại cho người ta cảm giác tuyệt vọng. Từng bước của nàng đi tới, khung cảnh ở trong đạo quán cũng bắt đầu biến đổi. Mỗi một bước giống như mọc hoa sen, nhưng hoa sen ở dưới chân của nàng không phải là kim liên, mà là một đóa hoa bỉ ngạn. Thậm chí còn cảm giác kỳ dị hơn cả hoa bỉ ngạn. Gạch xanh, ngói xanh, thậm chí ở bên kia, tượng thần của Tam Thanh tựa hồ như đang vặn vẹo. Tất cả mọi người đều hướng về phía của Lâm Phong, rồi sau đó há miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ dị. Đủ rồi, dừng lại cho ta, dừng lại. Trong miệng của mỹ nữ, âm thanh không còn uyển chuyển nữa, mà sau đó lại trở nên vô cùng thô kệch chói tai. Hình ảnh trước mặt của Lâm Phong lại biến đổi. Chương 166. Tiễn ta một đoạn đường. Hình ảnh quỷ dị bỗng nhiên vỡ nát. ngay sau đó lại một lần nữa hiện ra, cứ sinh sinh diệt diệt tuần hoàn. Mà bây giờ vị đạo nhân kia lúc là nam, lúc là nữ, tựa hồ như đang có hai thân thể đang trưởng khống. Căn cứ vào quan sát của Lâm Phong là vị đạo nhân kia đang liều mạng chống cự lại vị mỹ nữ, còn vị mỹ nữ thì đang nhàn rỗi như đang muốn chơi đùa. Hai bên dường như không cùng một đẳng cấp, không thể phân thắng bại. Rõ ràng Lâm Phong không thể ngờ tới là vị đạo nhân kia đang liều mạng. Thời điểm vừa biến thành bộ dáng đàn ông thì ánh mắt lại trở nên xanh biếc, bắn ra hào quang sáng chói, là rất thuần túy, rất tự nhiên. Thế nhưng Lâm Phong cũng hiểu được là hắn đang thiêu đốt linh hồn của mình để phản kích vị mỹ nữ kia. Lâm Phong xuất hiện làm cho hắn hạ quyết tâm. Hắn gầm lên một tiếng chấn áp lại mỹ nữ. Ở trên trán của hắn điểm xuống hàng loạt những phong cấm. Tiểu tử kia, nghe ta, ngưng thần tĩnh khí, nghe kỹ lời ta đây. Ánh mắt của Lâm Phong trở nên nghiêm túc. Con chuột nhỏ từ từ biến lớn trở thành bộ dáng của Lâm Phong. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, khom người bái chào vị đạo nhân. Tiền bối, xin cứ nói, vạn bối nhất định nghe theo. Đạo nhân trên thân toàn ra ánh sáng của linh hồn. Bây giờ khuôn mặt lại trở nên bình thản, giống như là ẩn sĩ. Thần sắc nhìn về phía Lâm Phong nhàn nhạt. Tên ta là Huyền Dương, là đạo chủ của Dương Đỉnh. Thời niên thiếu, vì trời sinh âm dương đạo thể, không thể nào dung thân, may mắn bái nhập vào Dương Đỉnh, từ đó siêu phàm thoát tục. Nhưng vì đạo chủ, cho nên không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Bí điển Dương Đỉnh đạo âm dương, chuyên là chuẩn bị đã viết ra cho âm dương đạo thể, là để trấn áp thân thể này. Trong truyền thuyết, đời đạo chủ thứ nhất đã cực kỳ khủng bố. Đạo nhân kia vừa nói, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, thậm chí còn trầm xuống. Chỉ là âm thanh của lão vẫn không nhanh không chậm hướng về Lâm Phong. Bây giờ đại nạn đã lâm đầu, toàn bộ thế giới này xảy ra những biến hóa mà ta không biết. Ta đã không thể cố gắng, thậm chí chân tướng của ta cũng không thể nào khống chế cố thân thể này, dần dần bị thái âm cực khống chế. Ta chỉ thỉnh cầu ngươi một điều, giúp ta biến mất trên thế giới này, mang theo cả hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nhìn bộ dáng quyết tâm của âm dương đạo chủ, Lâm Phong há mồm. Mặc dù hắn biết lời này không nên nói ra, nhưng đây cũng là thời điểm không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Phong nhẹ giọng, tiền bối, nếu như tao đoán không sai, bây giờ người cũng chuẩn bị không áp chế nổi cực thái âm của người. Nếu như ta động thủ, người có chắc chắn là đồng quy vu tận với thái âm thể không? Dù sao, một khi người tu hành chân chính đối mặt với cường giả thì thật sự là phải hết sức đề phòng. Lâm Phong không tin vị đạo chủ này lại không có năng lực phong cấm thái âm thể của mình. Vạn nhất thì đồng quy vu tận, cần gì phải người khác giúp đỡ. Ngược lại, nếu như ta can thiệp vào không cẩn thận, đến lúc rơi vào bẫy thì chết cha ta. Trong tay của Lâm Phong lóe lên ánh bạc, cả người hóa thành vô số tàn ảnh. Ngay khi âm dương đạo chủ còn chưa kịp phản ứng thì đã thiếp thẳng ánh bạc lên trán của lão. Lâm Phong lùi lại, hai tay kết ấn, cả người lúc này như là thiên thủ quan âm. Trong tay của hắn bắt ấn ký là Thái Thượng Cưỡi Châu, Thái Thượng Trấn Ma Ấn. Đây chính là một trong tam đại ấn pháp của Thái Thượng Phong Linh. Miệng của Lâm Phong khẽ niệm: Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp dư lực lệnh. chỉ quyết điểm thẳng lên trên trán của Huyền Dương đạo chủ, giống như băng tuyết tan rã. Ngân phù kia chấn áp, để cho cơ thể hóa ra âm dương nhị sắc, giống như một thái cực đồ đang khóa chặt trên thân của âm dương đạo chủ. Ánh mắt của âm dương đạo chủ biểu lộ hết sức lãnh đạm, lộ ra một nụ cười, vui mừng nhìn Lâm Phong, cảm giác như là đang nhìn người kế tục mình. Lâm Phong bấy giờ mới tin lời của vị đạo chủ này nói. Bây giờ, người có gì ngôn nhỉ gì cứ nói ra, vạn bối sẽ cố gắng hết sức mà làm. Nhưng nếu như yêu cầu quá đáng thì đừng có nói. Vạn bối còn ít tuổi, bả vai không đủ cứng, không thể gánh trọng trách đâu. Nhìn bộ dáng xảo quyệt của Lâm Phong, Huyền Dương đạo chủ nở nụ cười. Ngược lại, lại rất hứng thú hỏi hắn. Tiểu gia hỏa, người phát hiện ra từ bao giờ? Tựa hồ, người đã giúp ta hoàn toàn khống chế thần thức. Ngươi làm sao lại nhận ra? Nhìn Huyền Dương đạo chủ đã lấy lại được tâm thức của Dương Thể, Lâm Phong giải thích. Tiền bối đúng là có vấn đề, người bình thường không thể phát hiện, nhưng vạn bối lại có chút nghi ngờ. Dù sao, vạn đạo quy nguyên. Nói đến đây, Lâm Phong nhìn xung quanh bên cạnh của Huyền Dương đạo chủ. Là linh động âm dương ngư đang bơi lượn ở trên thái cực đồ. Tiền bối đã nói đến âm dương bí điển, làm sao lại có thể hiện ra đạo thuật khác đây? Cho nên vạn bối là muốn chính dùng thuật pháp của âm dương thử một lần. Nhìn Lâm Phong nói thẳng ra như vậy, Huyền Dương đạo chủ có chút hâm mộ, nói với Lâm Phong. Nếu như ngươi là âm dương đạo thể, cho dù liều mạng tiến vào kiểm tra nội tình của đạo mạch, ta cũng sẽ thu ngươi làm môn hạ. Nếu như có được ngươi, dương đỉnh đạo ta tất nhiên sẽ phát dương quang đại. Đáng tiếc, dương đỉnh phái, hậu thiên âm dương thể, phương pháp tu hành đã mai một. Theo ánh mắt của Huyền Dương đạo chủ, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề. Hắn lùi về đằng sau mấy bước ôm mặt. Không dám. Tiền bối cao minh, vạn bối thực sự là không thể nào gánh vác được. Nói đùa sao? Tuy là ta không có ý định tìm kiếm đạo lữ, nhưng không có ý định tìm kiếm đạo lữ cũng không có nghĩa là ta muốn biến thành một loại người nửa âm, nửa dương như vậy. Mặc dù là cực thái âm của vị Huyền Dương đạo thể này rất xinh đẹp, nhưng nói gì thì nói, ấy, sinh thì sinh, ta không muốn là ta không muốn. Nhìn khuôn mặt cảnh giác của Lâm Phong, Huyền Dương đạo chủ lắc đầu cười. Tiểu tử, lâu cá lắm. Yên tâm, ta sẽ không bắt người gánh vác trách nhiệm của Dương Đỉnh Đạo ta. Dương Đỉnh Đạo coi như đến đời ta sẽ là tuyệt truyền. Ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện nhỏ. Nói xong, lão mỉm cười quỷ dị. Nhưng là còn cần ngươi tiễn ta một đoạn đường. Lâm Phong khuôn mặt kinh hãi, nhìn người đàn ông đối diện, da đầu dợn hết cả lên. Mẹ nói chứ. Chương 167. Lệnh bài cùng kỳ. Lâm Phong bộ dáng sợ hãi, nhìn nụ cười của Huyền Dương đạo chủ, khuôn mặt nhìn Lâm Phong như đang châm chọc. Thế nào? Lòng can đảm vừa rồi đâu rồi? Tại sao lại sợ hãi như vậy? Lâm Phong thở dài một hơi, trong lòng không nhịn được chửi bậy. Toàn bộ đạo quán này quỷ dị như thế, hiện tại Lâm Phong cũng không rõ đạo quán này rốt cuộc đang chứa đựng những thứ quỷ dị gì. Đang yên đang lành, nói chuyện với người ta tử tế như thế, tự nhiên lại nở cái nụ cười âm dương quái khí, bố ai mà chịu nổi. Huống chi, không gian ở đây lại quỷ dị đến như vậy. Lâm Phong khoát tay áo. Tiền bối, có còn lời gì muốn nói hay không? Nếu như không còn di ngôn gì, vậy ta xin tiễn ngài một đoạn. Ngân phù đã có trong tay. Đây chính là sư phó của ta đã phó mệnh. Nếu như không có ngân phù ở đây, Lâm Phong làm sao dám tùy tiện chạy vào đây mà kiếm chuyện. Đương nhiên sau chuyện này, trong đầu của hắn phải ghi nhớ, nhất định là không thể tùy tiện như lần này được nữa. Đến một lúc nào đó ngân phù không thể chống đỡ được thì ta trông cậy vào ai? Sau khi hắn đột phá lên tông sư, làm việc mặc dù cẩn thận, thế nhưng nói gì thì nói, tuổi còn trẻ, hắn còn có ngạo khí, có đôi lúc bất cẩn là không thể nào tránh khỏi. Lần sau, khi trở lại những nghĩa trang, nhất định là mình phải tự giác đi chép mấy lần đạo đức kinh để cho tĩnh tâm trở lại. Lâm Phong nhìn qua, trương ngân phù đang lập lòe trên trán của Huyền Dương đạo chủ. Xem ra bộ dáng này, mình lại chuẩn bị có được trọng bảo trong tay. Thời điểm Lâm Phong đang tính toán, Huyền Dương đạo chủ chỉnh trang quần áo, móc từ trong ngực ra một cái lệnh bài nho nhỏ ném về phía Lâm Phong. Lệnh bài phiêu phù bay tới, Lâm Phong nhướng mày. Này, đây là tiền trà nước hay sao? Đây là vật gì vậy? Đừng nói là truyền thừa chi bảo của đạo mạch các người. Ấy, ta nói là ta không học cái đó đâu, ta không học đâu. Mặc dù Lâm Phong miệng nói ra như vậy, nhưng cũng cầm lấy lệnh bài quan sát. Chỉ thấy lệnh bài hiện ra hình lục giác, xung quanh có hoa văn long phượng, viền vàng chói mắt, thể hiện sự bất phàm. Ở trung tâm của lệnh bài khắc 5 chữ nhỏ. Lật lệnh bài qua, liền nhìn thấy một con cự thú giang cánh đang ngửa mặt gào thét. Lâm Phong híp mắt. Nếu như hắn đoán không sai, đây chính là cùng kỳ trong truyền thuyết. Huyền Dương đạo chủ cười cười, chỉ vào Lâm Phong. Tên gia hỏa nhà ngươi, lại còn muốn truyền thừa chi bảo của đạo mạch ta sao? Khẩu khí lớn lắm. Bất quá. Nói xong, Huyền Dương đạo chủ khuôn mặt không có hảo ý, nhìn xuống hạ thể của Lâm Phong. Nếu như bà người bái nhập làm môn đệ của Dương Đình Đạo, ta có thể phá lệ đem âm dương bí điển truyền cho ngươi. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ vào. Dương Đình Đạo chúng ta là một đạo mạch. Ở trên có tổ tiên trấn áp. Đạo mạch ở trong thế giới hỗn loạn này không phải là môn phái nào cũng có thể xưng là đạo mạch. Nếu như không có thế lực vững mạnh chống lưng, thì rất có thể người ta sẽ đến đánh cho tan tành, bởi vì dám to mồm xưng là đạo mạch. Danh từ đạo mạch là thể hiện một môn phái tu luyện cực kỳ khủng bố. Lâm Phong thì không thèm, chỉ là một đạo mạch mà thôi. Nếu như sau này tích cực cố gắng, anh đây còn có thể trở thành là Mao Sơn trưởng giáo đó. Đến lúc đó, đừng nói là đạo mạch chi chủ, mặt mũi của anh còn to hơn nhiều. Thấy biểu lộ của Lâm Phong, Huyền Dương đạo chủ biết việc này là không thể, trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù lời này giống như đang nói đùa, nhưng nội tâm của lão rất nghiêm túc. Chỉ cần Lâm Phong đồng ý, lão sẽ tuyệt đối ra tay, trực tiếp chấn áp Lâm Phong, sau đó để cho hắn gạo sống nấu thành cơm chín, mà trở thành người tu luyện âm dương đạo điển. Không biết tiểu tử này vì sao lại im lặng mà từ chối. Không lẽ tiểu tử này còn có một chỗ dựa khủng khiếp hơn cả một đạo mạch. Lâm Phong lúc này đã sẵn sàng. Nếu như xuất hiện tình huống gì không ổn, hắn sẽ trực tiếp kích phát ngân phù để cho nổ tan tành. Lâm Phong tin, cho dù là quỷ tiên chi tôn, với sự kích phát ngân phù này sẽ bị luống cuống tay chân một trận. Đây chính là sự tin tưởng của Lâm Phong với vị tổ sư châu bò ở dưới cõi âm đã viết ra lâm phù. Quỷ tiên này cũng chia làm mạnh, làm yếu. Huyền Dương đạo chủ bất đắc dĩ nói. Được rồi, thôi được rồi, quên đi cái chuyện âm dương đạo điển đi. Thứ này coi như là thù lao ta gửi ngươi. Không cần nghĩ đến việc truyền thừa gì nữa. Sau khi ta chết đi, tự nhiên có người hữu duyên đến kế thừa. Còn đây là thứ đồ tốt. Khi còn trẻ, ta gia nhập một tổ chức kỳ lạ nhận được. Ngươi có thể chơi đùa. Trước khi đi, ngươi nhớ là giấu kỹ diện mạo của mình. Hơn nữa, đừng làm mất mặt của ta. Nói xong lời này, Huyền Dương đạo chủ cảm thấy không còn ý tứ gì nữa. Phất tay về hướng của Lâm Phong ra hiệu, rồi chậm rãi nhắm mắt. Tiễn ta một đoạn đi. giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá chỉ là tại ta vô năng. Về sau, hy vọng rằng người hữu duyên đến đây kế nghiệp ta sẽ trấn áp lại được đạo quán, mà phục hưng lại Dương Huyền Đạo. Nghe lão nói như vậy, Lâm Phong trong lòng chửi bậy. Còn mẹ nó chứ, lão nghĩ cái gì vậy? Trấn áp hay không trấn áp? Trấn áp thì cũng là một thân âm dương đạo thể, nửa âm nửa trần. Mà không trấn áp thì cũng vẫn là một thân âm dương đạo thể, nửa trần nửa dương. Này đừng có chơi chữ như vậy, ta đâu có phải là rapper đâu. Lâm Phong thầm nghĩ thương xót cho kẻ xui xẻo nào kế thừa cái dương đỉnh đạo này. Bất quá suy nghĩ, ai biết đâu kẻ đó lại thích như thế thì sao. Lâm Phong lắc lắc đầu, bỏ đi, bỏ đi, ta không thích như vậy, ta không có khẩu vị mặn như vậy. Thấy Huyền Dương đạo chủ đã sẵn sàng, ánh mắt của Lâm Phong ngưng động. Vậy đạo hữu, lên đường bình an, hôm nay ta tiễn người một đoạn. Chỉ thấy thần lực bạo phát, toàn bộ trong đạo quan như có lôi đỉnh oanh minh. Lâm Phong hai tay bắt quyết, hắn vận lên thần lực mà tấu lên chiêu hồn khúc, là một khúc chuyên dùng để tiễn biệt những người tu chân. Pháp có nguyên linh, thần có nguyên minh, người sống trên cõi đời này như là linh thần nguyên minh, để cho pháp thần chiếu rọi cửu thiên thập địa. Người chết trên đời này như ngọn đèn đã tắt đi linh minh nguyên minh. Này, gặp đạo hữu ở đây là cơ duyên, cũng là kiếp nghiệp. Ta tiễn người một đoạn đường, để cho thân cuốn theo gió, hồn cuốn theo mây, vân du nhàn hạc. Đạo hữu, lên đường bình an. Linh phủ được cất phát, kích phát, linh quang bùng lên. Trong một sát na, toàn bộ thiên địa như biến thành một màu trắng bạc. Cho đến khi tia sáng tan đi, chỉ còn lại Lâm Phong đứng sừng sững ở trong tòa đạo quan. Chỉ còn thấy âm thanh vang vọng khắp tầng không, âm thanh vô cùng khoáng đạt, âm thanh như đã toại nguyện. Cuối cùng, ta đã được giải thoát. Đạo hữu, nhớ, tên ta là Vô Thanh. Tên của Huyền Dương đạo chủ, hãy để cho âm dương đạo vĩnh viễn chìm trong dòng lịch sử trong tay ta. Nghe đến lời này, Lâm Phong đang chìm trong cảm khái vì đã tiễn một người tu chân ra đi, bỗng nhiên lầu bầu chửi bậy. Còn mẹ nó chưa nhớ làm quái gì vậy chứ. Hắn lầm bầm chửi vài câu, bỗng nhiên cũng cảm thấy khí tức của thái âm thể đang truyền đến vô cùng hận thù, như đang nguyền rủa hắn. Lập tức trong tay nắm chặt linh phù, lùi lại. Thôi, đi thì đi đi. Ê, đừng có dọa ta nữa. Trên tầng không, một cơn gió thổi qua cuốn theo tất cả tan biến. Chương 168. cự đỉnh. Bỗng nhiên, toàn bộ đạo quán xảy ra biến đổi kinh khủng. Nguyên bản những bức bích họa vẽ thần Phật ở trên vách tường bây giờ dường như đang sống lại. Những hình ảnh ở trên vách tường, tay nắm pháp ấn đều chiếu ra một loại sức mạnh khủng khiếp, lập lòe ánh sáng phi phàm. Tựa hồ những luồng kinh văn trong miệng cũng lẩm bẩm tỏa ra. Ba nén nhang được cắm ở trên bàn lúc này tỏa ra sinh cơ bừng bừng, sương mù màu xanh nhạt tụ lại bay là tả ở bên trong đạo quán. Hình ảnh này vô cùng tinh quang diệu thế, toàn bộ đạo quán bị bao phủ trong một khối linh thiêng. Như âm thanh tụng niệm từ giữa đạo quán truyền ra, tiếp đó quanh quẩn khắp nơi. Âm thanh tụng niệm này tựa hồ như là phản ứng dây chuyền, dường như làm cho phong vân trong sơn cốc đang biến đổi phong thủy. Dòng suối bình thường bây giờ đã trở nên vô cùng dồi dào, lập lòe trong sơn cốc, nước suối trong veo, gợn lên từng cơn sóng nhỏ. Đây không phải là bọt nước chân thật. Lâm Phong đứng từ xa nhìn rõ ràng, đây là một loại dị tượng phong thủy trong thiên địa, được ghi trong sách vở, cực kỳ hiếm có. Cây cối ở trên núi đang đung đưa, dường như đang có một luồng sức mạnh nào đó đang can thiệp vào tất cả phong thủy ở nơi đây. Mà Lâm Phong lúc này nhanh chóng bùng lên, hóa thành một luồng khói xanh lui về phía xa. Cả người cảm giác giật mình. Hắn cũng thật sự không có biện pháp nào giải quyết. Hắn đã bị rơi vào bên trong một ảo cảnh này. Đây không lẽ là tổ tiên của đạo mạch đang tự vệ. Một khi hương hỏa đoạn tuyệt thì toàn bộ đạo mạch sẽ bị một đại trận kinh khủng bao phủ, ẩn tàng mãi mãi, cho đến khi tìm được một người hữu duyên nào đó thừa kế. Theo lý thuyết, nó giống như là người máy. Ở trong chương trình trí thông minh nhân tạo thời hiện đại, ở thời khắc cuối cùng, bất đắc dĩ sẽ phải tự bạo. Lâm Phong lập tức biến đổi khí tức của mình, muốn thoát ra khỏi phong thủy bố cục này. Nếu không, sợ rằng lão đại và lão nhị đánh nhau, đến lúc lão tam lại chết, đến mức mình ở trong đây cũng sẽ bị dây dưa. Lâm Phong không muốn làm kẻ xui xẻo. Hơn nữa, nhìn phong bạo đang nổi ầm ầm trong sơn cốc, Lâm Phong có cảm giác đây mới chỉ là điểm báo ban đầu. Hắn phải tìm một chỗ thật tốt, thật an toàn để tiếp tục quan sát. Đạo mạch này động tĩnh lớn như vậy, mấy trăm năm hiếm gặp. Nếu như đạo mạch này thật sự đoạn tuyệt, khẳng định là sẽ kinh động toàn bộ tu chân giới. Hơn nữa, Lâm Phong muốn mượn nhờ đại trận của đạo mạch này tìm ra bí mật sâu xa của đạo mạch, chính là các vị lão đại từ thuở xa xưa đã sắp xếp để lại. Quan sát thật kỹ, biết đâu kiếm chắc được gì. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Tỉ như có một lão đại nào đó phi thăng hoặc là độ kiếp, chắc chắn sẽ tổ chức đại lễ. Thứ nhất là để lôi kéo ân tình của các môn phái khác, để cho bọn họ tới mà xem, tự nhìn thấy tận mắt người ta độ kiếp để mà tự giác ngộ. Một bên cũng là để thể hiện uy phong của mình. Đạo mạch phát sinh sự đoạn tuyệt cũng có chỗ tốt, không kém gì là quan sát độ kiếp cả. Rốt cuộc có bao nhiêu người có thể nhìn thấy kỳ cảnh này đây? Cứ như vậy, Lâm Phong liên tục chạy vòng quanh hơn 10 dặm trong rừng núi, cho đến khi rời xa rồi mới từ từ thở dài một hơi đứng lại. Mặc dù nói là mất rất nhiều thời gian, nhưng ở trong hiện thực bên ngoài, lúc này chỉ trong một sát na mà thôi. Cho đến khi một tiếng nổ đùng đùng vang lên, chấn động cả thiên địa, làm cho Lâm Phong lúc này đang đứng ở bên trong cũng không khỏi thất kinh. Một đạo linh quang xông thẳng lên tận trời, xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phong. Giờ khắc này bí mật ẩn giấu sâu xa đến cả ngàn năm từ trong đạo quán đã hoàn toàn hiện ra. Lâm Phong thấy được hình ảnh phản chiếu lại kể từ khi đạo mạch được khai sáng, thấy được từng đời đạo chủ của đạo mạch hiện ra, thấy được bọn họ tu hành. bọn họ trải qua những dị biến trong cuộc đời, thấy được những trận chiến, những lần cảm ngộ của bọn họ. Và điều này cũng làm cho bản thân Lâm Phong cũng cảm nhận được đạo ý. Cả người của hắn chìm trong một loại huyền diệu vô cùng, là một trạng thái cực kỳ chân thật. Nó giống như là thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết vậy. Thế nhưng bây giờ, hắn không phải là thiên nhân hợp nhất, mà là hắn hợp nhất cùng với đạo quán này. Đây là một đại cơ duyên, là bí mật quan trọng nhất của đạo mạch đang hiện ra trước mặt của Lâm Phong. Từ trong linh đài của hắn, âm thần của hắn nhảy ra, bao phủ một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng này chính là đạo vận tương liên, là trong giây lát có thể giúp cho âm thần của hắn cảm ngộ tu luyện. Đột nhiên, một cự đỉnh có hai quai ba chân bắn ra tia sáng ngút ngàn, từ trong dòng ánh sáng kia xuất hiện. Cảm ứng được Lâm Phong đang liên hệ thần hồn, từ trên cự đỉnh lóe ra vô số ký hiệu. Là có tiên dân đang đuổi theo săn bắn cự thú, cũng có những vị đại năng đang cầm lôi đình diệt trừ tà ma. Ngay khi lôi đình chi lực đang chuẩn bị bao phủ lấy Lâm Phong, thì đột nhiên cảm thấy toàn thân như đang lập lòe. Trên người của Lâm Phong, chiếc lệnh bài mà vị kia cho lại nhấp nháy, dường như đang câu thông điều gì đó. Lôi đình vừa mới chùm đến trên người hắn thì từ từ tan biến đi. Chính là do cái lệnh bài kia đã bảo vệ Lâm Phong một trận. Ở bên trong cự đỉnh xuất hiện cảm xúc. Lâm Phong bây giờ cũng không có quá để ý gì nữa. Bởi vì hắn biết, cho dù có lão đại tìm tới đây cũng không thể làm gì được hắn trong hoàn cảnh này. Âm thần của hắn xuất hiện vô số những trang giấy trắng. Đây là ảo ảnh, như là đạo của Lâm Phong đang hoàn toàn trống trơn. Thế nhưng trong giây lát, Lâm Phong phảng phất như biến thành một thánh thủ thư họa. Hắn kết nối với đạo vận từ cự đỉnh kia đang tỏa ra, đem tất cả hình ảnh ở trong sơn cốc họa lên trên những trang giấy. Cho đến khi một lần nữa mở mắt, chỉ thấy đằng sau âm thần của hắn hiện lên một âm dương đạo đồ khổng lồ. Dường như trong đó có hỗn độn ma bàn đang chấn áp cả không gian. Đồng thời, điều này cũng làm cho Lâm Phong vui mừng không thôi, vui mừng đến mức thậm chí còn thất thố. Chương 169, ăn giao hẹ. Thì ra thần thông liên quan đến giấy trên người của Lâm Phong cũng không hề đơn giản. Có thể nói bây giờ, qua đạo đỉnh kia đã giúp cho Lâm Phong hình thành đạo của hắn là giấy. Bất kể phương pháp sử dụng như thế nào, miễn là liên quan đến giấy, hắn sẽ là bá chủ. Điều kinh khủng là bây giờ, đằng sau lưng của hắn xuất hiện âm dương nhị khí đồ. Linh hồn của hắn đã có thể họa ra đạo vận. Chỉ là đạo vận đã cực kỳ khủng bố. Đây chính là âm dương nhị khí mà thành. Mỗi một tu sĩ khi bước chân vào con đường âm dương tu luyện đều phải lựa chọn đạo cho mình. Đạo của Lâm Phong là giấy, đạo của Cửu Thúc là chính nghĩa, đạo của Sư Thúc Bốn Mắt là thi. Thế nhưng ngoài ra, đằng sau lưng của Lâm Phong bây giờ còn có một chỗ dựa khủng bố cực kỳ, đó chính là âm dương nhị khí. Nói một cách khác, bản thân của hắn bây giờ là một tờ giấy chưa bị ô nhiễm, chưa bị nhuốm mực. Lại được chính là âm dương nhị khí thiếp lên, tu vi sẽ không ngừng tăng lên. Như vậy, hắn có thể dùng một trương giấy trắng họa lên đó, viết lên đó, dùng trương giấy trắng đó mô phỏng lại toàn bộ thiên địa. Chỉ cần họa một bức họa hoàn chỉnh thì chứng minh đạo của hắn tiến thêm một bước, trở thành một lần biến hóa. Đừng nói đến những việc tốt khác, chỉ nói về sức mạnh của bản thân hắn tăng lên thì âm dương nhị khí đồ đã tăng lên ưu thế tuyệt đối. Lại thêm nữa, âm dương đồ ở đằng sau lớn như vậy, chứng minh số lượng âm dương nhị khí vô cùng dày đặc. Nếu như có thể sinh ra liên kết với thiên địa, chủ động hình thành lên thiên nhân hợp nhất, liệu rằng đến lúc đó sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Ngay sau đó, Lâm Phong vui sướng. Nếu như vậy, hắn sẽ một đường đi thẳng đến chính đạo của mình. Thiên địa tự nhiên, đạo pháp thông huyền. Đây quả thực là mạnh, mạnh đến mức không nói đạo lý. Lâm Phong cười nhẹ. Ây, đúng là cắt rau hẹ mà. Người ta nuôi rau hẹ biết bao nhiêu năm tháng, biết bao nhiêu thời đại, bây giờ anh lại gặt hái rau hẹ mà. Lâm Phong xoa xoa bàn tay nhìn về phương xa, giống như là một người nông phu đang nhìn ruộng của mình đã chín vậy. Tay phải của hắn đong đưa. Sau đó, khí tức âm dương trong tay của hắn tỏa ra, bao phủ bốn phương tám hướng, từ từ biến mất giữa thiên địa, giao hòa với thiên địa. Âm dương, cái gì gọi là âm dương? Âm dương chính là căn nguyên của vạn vật tạo hóa, là một loại sức mạnh bản nguyên nhất. Thần thoại, truyền thuyết cũng là liên quan đến âm dương. Người ta kể về các nhân vật mạnh nhất chẳng phải cũng chính là những kẻ đã tu luyện âm dương hay sao? Tỷ như là Thuần Dương, Đông Vương Công, là Giao Chỉ Thánh Mẫu, là Hạo Thiên Thượng Đế. Mỗi một người đều không phải là tiểu nhân vật gì. Đều là bá chủ một phương, chẳng phải cũng là người đã họa ra âm dương đồ hay sao? Đột nhiên Lâm Phong cảm giác như có điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy dưới ánh mặt trời có một con hạc giấy đang bay lượn. Đây là một con hạc giấy mang tin tức. Rõ ràng, mục tiêu chính là Lâm Phong. Sau khi nhìn thấy con hạc, Lâm Phong phất tay một cái, con hạc thu xuống, trong chốc lát hiện lên hình ảnh. Đây chẳng phải là hình ảnh của Cửu Thúc hay sao? Cửu Thúc xuất hiện, nhìn Lâm Phong nói. Nghĩa Trang có việc cần, không được lần trần ở bên ngoài, mau mau trở về, ta chờ người. Sau đó, con hạc giấy hóa thành một ngọn lửa tiêu tán. Thấy cái tình cảnh này, trong mắt của Lâm Phong có chút ngưng trọng, là thiên lý truyền âm. Nghĩa Trang xảy ra sự tình gì sao? Không lẽ đến cả như sư phụ mà cũng gặp phiền toái? Không được, vậy thì ta phải nhanh chóng trở về. Trong lòng của Lâm Phong lo lắng, dù sao Lâm Phong cũng biết thực lực của Cửu Thúc. Lúc hắn đi, hắn cũng đã báo cáo qua, sau khi giải quyết sự việc của vương gia, có thể sẽ lăn lộn, chơi bời ở bên ngoài một chút. Thiên lý truyền âm đột ngột truyền đến, gấp gáp như vậy, không chừng quả thật là Nghĩa Trang có đại sự. Tâm tư nhàn nhã đã không còn nữa, Lâm Phong vung tay, hóa ra một cỗ kiệu giấy. Cỗ kiệu giấy lúc này trông càng thêm tinh xảo, chứng minh là thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Hắn dùng thần lực của mình lao lên kiệu giấy, chỉ thấy hóa thành một luồng sáng bay vụt đi. Cùng lúc đó, bác gái đang ăn bánh rán cuốn hành tây ở dưới sơn thôn kia, liếc mắt nhìn về hướng của Lâm Phong vừa xuất hiện, cảm thấy có điều gì đó mơ hồ lẩm bẩm. Ai à, đúng là có bản lĩnh, ai, đúng là có cơ duyên mà, tiểu tử à. Không biết là con đường sau này của ngươi sẽ còn đi bao xa nữa đây. À, chỉ tiếc là Dương Đỉnh Đạo, vậy mà không còn một đạo mạch. Đâu có phải là đơn giản. À không được, ta phải... Dường như là bác gái đang lẩm bẩm một mình. Thế nhưng rõ ràng người đàn bà này cũng không phải là kẻ tầm thường. Ở bên kia, tốc độ phi hành của Lâm Phong cực kỳ nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả các pháp khí di chuyển chuyên dụng. Chỉ vẹn vẹn 2 canh giờ, hắn đã quay về Nghĩa Trang. Ấy thế nhưng Lâm Phong cảm ứng một phen, lại cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường. Người dân ở dưới thôn kia vẫn bình thường, không có sự tình gì khác. Trong lúc nhất thời, hắn rất nghi ngờ. Mở cổng Nghĩa Trang, Lâm Phong nhìn thấy Cửu Thúc đang ngồi uống trà cầu kỳ ở trong viện. Ngẩng lên thấy Lâm Phong, Cửu Thúc kinh ngạc, uống một ngụm trà, sau đó liền hỏi. Ai? Thời điểm nhận được tin tức là ở gần đây sao? Tại sao nhanh như vậy đã về? Ta còn tưởng rằng ngươi phải chơi bời vài ngày nữa mới về đến nơi chứ. Nhìn bộ dáng Cửu Thúc nhàn nhã như không có việc gì, Lâm Phong cười khổ. Sư phụ à, người suýt nữa hù chết con đó. Con đã cố gắng, xém chút nữa đã vận khô hết cả pháp lực để chạy về đây. Kết quả, người vẫn ngồi đây thong dong uống trà. Chẳng phải là người bảo con mau trở lại sao? Chẳng phải là người cần con sao? Chẳng phải là có chuyện gì sao? Lâm Phong u oán nhìn Cẩu Thúc, làm cho lão có chút lúng túng. Lão cười ha ha. Ý của ta là nếu như không có việc gì thì mau về chứ. Ai lại nói làm gì có việc gì. Thật ra cũng là có vài việc quan trọng một chút đây. Chương 170, phóng viên. Lâm Phong nghe vậy liền sửng sốt. Theo như tác phong làm việc của Cửu Thúc từ trước tới nay, thật sự có chuyện thì làm sao có thể thong dong như thế. Khả năng đây không phải là sự tình yêu ma quỷ quái. Vậy là chuyện gì mà để cho Cửu Thúc triệu tập Lâm Phong gấp như vậy? Không lẽ là Nhậm lão gia đến mời đi ra ngoài cửa hàng Tây uống trà? Nhìn ánh mắt hồ nghi của Lâm Phong, Cửu Thúc không nhịn được nói. Ôi, ngươi nhìn ta như vậy là sao? Ta chả lẽ lại lừa gạt cái tên tiểu tử như ngươi sao? Ôi, các vị thân hào đã nói cho ta biết ở trong trấn chúng ta có người đến để mở tòa soạn báo đó. Là nói gần đây sẽ mở một quán trà Tây Dương, rồi sau đó mời ta đến để làm phỏng vấn. Ê... ta nghĩ chẳng phải là ngươi đã lăn lộn ra ngoài, vừa vặn ngươi đến tham gia cùng với ta, để phòng lúc đó ta mất mặt. Dù sao thì ta cũng không có nhiều kiến thức về văn hóa Tây Dương. Thời điểm nói đến cuộc phỏng vấn nọ, Cửu Thúc bỗng nhiên đỏ mặt lên, khẳng định là lão cũng đang rất cao hứng. Dù sao lão cũng đã từng nghe nói về báo chí của Tây Dương. Nếu như được đăng lên báo thì nhất rất rất nhiều người biết đây là một sự tình coi như là oai phong một phen. Nghe Cửu Thúc nói, Lâm Phong lộ ra chả trách. Theo như tính cách thích thể diện của Cửu Thúc, đụng phải chuyện lớn như thế thì phải hết sức để giao oai một trận. Chẳng trách lão lập tức triệu tập Lâm Phong về. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Có thể mở ra được một tòa báo đâu có phải là người bình thường. Hơn nữa, đến đây làm báo lại chỉ mặt đặt tên phỏng vấn Cửu Thúc. Lâm Phong cảm giác như có điểm gì đó kỳ lạ. Dựa theo thời đại hiện nay mà nói, người có thể mở ra tòa báo tất nhiên là những người có tư tưởng tiến bộ. Vậy vì sao bọn họ lại đi phỏng vấn Cửu Thúc là một lão cổ hủ? Đây liệu có phải là hồng môn yến hay không? Nghĩ mãi không thông, Lâm Phong liền hỏi Cửu Thúc. Dù sao hắn cũng không muốn Cửu Thúc mất mặt. Đã có lần hắn xem Cửu Thúc lúc gặp chuyện mất mặt cảm thấy vô cùng khôi hài. Nhưng thực tế thì Lâm Phong vẫn là đệ tử của Cửu Thúc. Từ khi còn bé đã được một tay Cửu Thúc vất vả nuôi lớn, nắng mưa cũng đều là một tay lão chăm lo. Thế cho nên nhất định mình phải bảo vệ Cửu Thúc chứ. Sư phụ, thân hào nào ở trong thôn nói là sẽ phỏng vấn người. Phỏng vấn cụ thể như thế nào? Có nói cho người hay không? Rốt cuộc là ai phỏng vấn? Phỏng vấn về chủ đề gì? Lâm Phong hỏi, Cửu Thúc cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Dựa theo hiểu biết của Lâm Phong, khẳng định là Lâm Phong sẽ không hỏi vớ vẩn. Cửu Thúc cũng chưa từng tiếp xúc qua với những nhân vật Tây Dương hiện đại. Đây là vấn đề thời đại khác nhau. Mà Lâm Phong đối với những tin tức này thì qua lần lăn lộn ở Thượng Hải, hắn cũng rất hiểu. Làm nghề nhà báo này, mặc kệ là ngươi có đàng hoàng hay không đàng hoàng, thì ngươi vẫn phải là kẻ vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở thì ngươi sẽ lập tức là đưa đối phương lên trăng nhất. Lúc đó thì chết mẹ nhà đối phương. Huống hồ thời đại này người ta đã bắt đầu học tập phương Tây, đã coi văn hóa cổ đại giống như là cặn bã. Có một số người thậm chí là còn muốn bài trừ văn hóa cổ hủ lạc hậu. Cửu Thúc nhíu mày. Bọn chúng cũng không nói. Bọn chúng chỉ nói là một du học sinh đi du học Tây về làm đó. Hơn nữa theo như bọn chúng nói, người này dường như có liên quan đến người ngoại quốc, có lực ảnh hưởng rất lớn đó. Bởi vì có lực ảnh hưởng rất lớn cho nên Cửu Thúc mới cao hứng để đi phỏng vấn. Dù sao đây cũng là cơ hội để dương danh Mao Sơn. Được rồi, con biết rồi. Lâm Phong gật gật đầu. Sư phụ, nếu như vậy đến lúc đó người ngồi ở đó, nàng hỏi gì thì cứ để con trả lời. coi như con là đồ đệ của người, trả lời chuyện thay người, đây là việc rất đối bình thường. Nếu như báo chí này dở trò dối trá, con sẽ xử lý ngay. Lâm Phong ánh mắt lập lòe, đã bắt đầu tính toán. Cầu Thúc ở một bên gật gật đầu, trong lòng hết sức yên tâm. Có một tên tiểu tử thông minh như vậy làm đệ tử đúng là tốt. Không hổ ta một tay nuôi nấng ngươi từng đó năm vất vả. Sau khi đã ấn định thời gian, Cửu Thúc liền bảo Lâm Phong chuẩn bị quần áo. Hôm nay hai người mặc trường bào màu xanh nhạt, trông bộ dáng cao giáo oai phong, tóc vấn lên ở đằng sau, trông rất đỗi là hiền lành hài hòa. Thế nhưng ở nhìn ở những góc độ khác, hoa văn ở bên trên trường bào này chính là đặc thù của Mao Sơn, cũng thể hiện ra khí chất là tông sư một đời. Nhìn Cửu Thúc ăn mặc, Lâm Phong âm thầm gật đầu. Hay lắm, quả nhiên là đẹp trai đó. Cửu Thúc đứng trước một tấm gương soi soi, sau đó quay sang. Quay quay, Tiểu Phong. Trông ta thế nào? Trông có giống soái ca hay không? Nói xong, lại còn quay quay mấy vòng. Nhìn ra là lão đang rất phấn khởi. Là soái ca đó. Ê, bộ đường trang này đích thị là may ra để cho người mặc. Người mặc vào, cảm giác giống như là thần tiên ở trên trời vậy. Lâm Phong giơ ngón tay, sau đó tán thưởng. Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Chỉ có mặc quần áo phù hợp thì mới có thể làm nổi bật lên khí chất. Chuyện ta mà. Cứ như vậy, hai sư đồ ăn mặc đàng hoàng, thong dong đi đến quán cà phê. Dọc đường đi, thôn dân mà gặp được hai thầy trò đều là khen ngợi. Quan trọng nhất là khí chất của Cửu Thúc. Hai thầy trò đều là những bậc đại năng xuất phàm. Đi cùng với nhau lại càng làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Trong lúc nhất thời, các em gái thì nheo nheo mắt say đắm nhìn Lâm Phong. Còn các bà các cô thì nhìn Cửu Thúc mà suýt xoa. Rất nhanh hai người đi tới nơi gọi là quán cà phê. Chỉ thấy kiến trúc là giống như kiểu Pháp. Bất quá, bởi vì là đặc thù kiến trúc cho nên cũng không có quá rộng. Ở thời đại này, người ta gọi đây là quán trà Tây Dương. Những người Tây mỗi một ngày đều đến quán trà Tây Dương này để uống cái thứ nước trà đắng ngăn ngắt. Rất nhanh, đã có nhân viên phục vụ đi tới. Vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi, một nam, một nữ. Giữa lông mày ẩn hiện sự kiêu ngạo. Cho dù là nhìn thấy Cửu Thúc đến, cũng không hề đứng dậy. Mà dùng ánh mắt như là nhìn người thấp kém. Thiếu nữ kia lúc này dò hỏi. Các người chính là truyền thuyết mà người trong trấn vẫn kể sao? Thật sự là biết đạo thuật hay là lừa đảo? Lời vừa nói ra, lập tức trong phòng lạnh xuống. Tất cả im phăng phắc. Chương 171, sức mạnh. Tất cả những thân sĩ, những người đến uống trà, từng người toát mồ hôi, thậm chí có người không nhịn được mà muốn bỏ chạy. Ta không nghe thấy gì cả, ta không nghe thấy gì hết. Bọn họ bây giờ cảm giác chỉ ước là mình hóa thành con đà điểu. Có thể rút đầu xuống cát, ta không biết gì hết, không liên quan gì đến ta cả. Còn mẹ nó chứ, lại có kẻ dám khiêu khích Cửu Thúc, hơn nữa là khiêu khích trắng trợn trước mặt như vậy. Thậm chí là còn mắng chửi cả đạo pháp truyền thừa. Đây là đi tìm chết, còn mẹ nó chứ. Các vị thân hào không ngừng âm thầm chửi mắng ở trong lòng. Này, các ngươi hại chết ta rồi, là các ngươi hại chết ta rồi. Nếu như sớm biết hai tên phóng viên này sẽ làm ra cái chuyện vớ vẩn như thế, nhất định bọn họ sẽ từ chối, cự tuyệt hai phóng viên. Theo tình huống hiện tại thì đã không còn kịp nữa rồi. Trước hết, các thân hào ở trong nông thôn liền đứng lên giới thiệu Cửu Thúc. Người kia bây giờ đã run lẩy bẩy. Nhìn sắc mặt của Cửu Thúc đang trầm xuống, thậm chí âm thanh nói chuyện cũng lắp bắp. Cậu Thúc, xin hãy nghe ta giải thích. Ý của ta không phải là muốn xảy ra như thế này đâu. Vị thân hào này lúc này đã run rẩy đến muốn khóc, trong lòng muốn quay sang đập chết hai tên phóng viên kia. Vốn đáng lẽ là một phen ca tụng công đức, sau đó làm cho Cửu Thúc vui vẻ sẽ càng thêm gần gũi. Kết quả ngược lại, vốn dĩ là vỗ mông ngựa, bây giờ lại thành ra là giậm vó ngựa. Tên thân hào kia không nhịn được, là cúi đầu dùng ánh mắt len lén nhìn sắc mặt của Cửu Thúc. Vừa nhìn thì lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Còn mẹ nó. Chỉ thấy lúc này Cửu Thúc trên mặt cười như không cười, đang nhìn chằm chằm vào đám người. Sau đó tiếng khục khục vang lên ở trong cổ họng. Lần này đám người nghe thấy âm thanh này của Cửu Thúc thì choáng váng. Cửu Thúc chưa bao giờ cười như thế này cả. Cái loại nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười này, trong mắt của một đám người, giống như là nụ cười của Diêm La Vương vậy. Hay lắm, hay lắm, ta nhớ mặt các người rồi. Cửu Thúc hàm răng nghiến chặt, sau đó cười ha hà. Âm thanh nghe vào trong tai của đám người kia còn đáng sợ hơn cả sấm sét. Không được, thế này thì chết mất. Chết mất thôi. Đã có vài kẻ thậm chí muốn nhào ra khỏi cửa sổ mà bỏ chạy. Sau đó bọn họ nhìn nhau đùn đùn đầy đầy. Cuối cùng chính là tên Tiền Phú Hào là kẻ đã đặt ra vụ phỏng vấn này, bị tất cả đám thân hào đẩy ra phía trước. Thời điểm đi mời Cửu Thúc cũng là ngươi, thời điểm đặt vấn đề là phỏng vấn Cửu Thúc cũng chính là ngươi. Thời điểm nói sau này được Cửu Thúc sẽ quan tâm, cung cấp chỗ tốt cũng lại là ngươi. Vậy thì đến bây giờ ngươi tự đi mà giải quyết với Cửu Thúc. Lúc này các thân hào nhao nhao mở miệng, mục tiêu đều đồng nhất. Đúng là không ra gì. Ây, mấy cái tên Tây Dương này, ây, lại không công nhận văn hóa truyền thống hay sao chứ, lại không thể nào nhẫn nhục được. Văn hóa truyền thống của người Á Đông chúng ta làm sao có thể tùy tiện cho cái bọn Tây Dương các ngươi là phỉ nhổ như vậy được. Còn mẹ nó chờ. Người trẻ tuổi đúng là không chịu được mê hoặc gì cả, lại đi học tập cái thứ văn hóa lại càng như thế này chờ. Ngay sau đó đám thân hào cứ nhao nhao lên. Lão Tiền này, không phải là ngươi đi theo người Tây Dương, là ngươi muốn dẫm vào danh dự của Cẩu Thúc hay sao? Lão Tiền, ngươi thật sự là tên khốn kiếp mà. Ây, chính là ngươi, ngươi đã đề nghị là mở tiệc trà ở quán cà phê này. Cà phê cái quái gì mà đáng ăn ngắt, uống không ngon bằng Long Đỉnh trà nhà ta. Cũng chính là ngươi đã đề nghị phỏng vấn Cẩu Thúc mà. Chính là ngươi, là ngươi đã bày ra âm mưu đúng muốn bôi nhọ Cẩu Thúc có phải hay không? Ôi, nhưng chúng ta sẽ không nghe ở nhà người đâu. Chúng ta sẽ bảo vệ Cẩu Thúc. Chúng ta kiên quyết ủng hộ Cẩu Thúc à. Lúc này ở trong sảnh âm thanh nhốn nháo vang lên. Ai ai cũng muốn là thanh minh một câu. Đây không phải là lỗi của ta. Chúng ta chỉ là người bị hại. Chúng ta chỉ là đến đây xem kịch. Có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Người đó là ai? Ngoài Lão Tiền chứ. Chính là Lão Tiền. Tội lỗi tất cả là Lão Tiền. Các người này, các người, ta. Lão Tiền lúc này bị đám thân hào nói cho đến mức mặt tái mét, vừa sợ vừa giận, lắp bắp nhìn đồng đội của mình đang bán đứng mình. Bọn vô sỉ. Các người đúng là lũ vô liêm sỉ. Các người là bán bạn. Ngay sau đó, ánh mắt của Lão Tiền run rẩy nhìn về phía Cửu Thúc. Dường như muốn nói, Cửu Thúc à, xin hãy tin ta. Ta trong sạch. Xin hãy tin ta mà. Ta không biết gì cả. Ta bị trúng lừa. Trong lúc nhất thời, đầu óc của Lão Tiền run rẩy đến mức lắp bắp không nói thành lời. Rõ ràng là đồng minh một phe. Vừa lúc nãy khi Cửu Thúc chưa đến còn ngồi bàn với nhau, sau này nhất định là sẽ nhờ Cửu Thúc là tầm Long Định Huyệt, là muốn mở mang cho thêm một vài thửa ruộng nữa thật ngon, mở mang thêm một vài điền trạch. Tại sao bây giờ lại trở thành tình cảnh như thế này chứ? Tại sao bây giờ trở thành hai phe đối địch nhau như thế này chứ? Không lẽ là các người là lũ khốn kiếp như vậy hay sao? Lúc này, Cửu Thúc đang đứng đó, thong dong, tay chắp đằng sau lưng, ánh mắt của lão nheo lại, trông rất đỗi kinh khủng. Thậm chí, đến cả hơi thở của Cửu Thúc cũng vang lên phì phò phì phò. Lúc này, mọi người còn đang run rẩy thì thiếu nữ mặc váy Tây Dương cầm một cái máy ảnh, lấy ra một cái thẻ. Nàng giơ cái thẻ qua trước mặt của tất cả mọi người. Ta là phóng viên, đã được Anh Quốc chứng nhận. Ta là có quốc tịch của Anh Quốc. Ta có thể được miễn quyền ngoại giao đó. Xem như là công dân của Hoa Hạ, các ngươi phải tích cực hợp tác với cuộc phỏng vấn của chúng ta. Lời này vừa nói ra thì mọi người đang run rẩy lại càng thêm run rẩy. Còn mẹ nói chứ, đây là muốn dọa chúng ta sao? Bọn họ nhìn sang bên Cửu Thúc, chỉ thấy sắc mặt của lão lại càng lúc càng trầm xuống. Cô gái kia mặc váy súng xính đi đến trước mặt của Cửu Thúc, nghiêng nghiêng đầu. Ngài chính là Cửu Thúc. À, xem ra là bộ dáng rất giống thần côn rồi. Được, bây giờ mời ngài ngồi xuống. Ta sẽ phỏng vấn để xem quá trình ngài dùng đạo thuật của các ngài để mà lừa gạt người ta như thế nào. Chỉ thấy sắc mặt của Cửu Thúc bây giờ lúc trắng, lúc xanh. Răng của lão nghiến vào ken két. Đám thân hào ở xung quanh chỉ còn biết run rẩy. Hết tập 24. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cô phóng viên Tây xuất hiện. Nếu như bạn nào là fan của những bộ phim Lâm Chánh Anh thì chắc là các bạn cũng nhận ra cái bộ này. Ở trong bộ đây là Tiên Sĩ Cương Thi Tiên Sinh phần 2. Hình như tôi nhớ phần 2 phần 3 đó. Thì chính là cũng xuất hiện một cô phóng viên Tây với thầy trò của Cửu Thúc, rất là thú vị. Chúng ta sẽ xem là cái diễn biến của cái tập sau nó giống như là ở trong phim hay và khác ở chỗ nào. Xin chào và hẹn gặp lại.